ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, Vô hạn mê cung 03. Từ trên trời giáng xuống chính là một con vết máu phần phật ngoạn ý nhi. Mơ hồ còn có người hình, nhưng trên người không có làn da. Rơi trên mặt đất lúc sau liền hướng về phía Sở Tu lại đây, Sở Tu phản ứng mau a. Một phen đẩy ra Úc Thời Dịch, mặt khác một bàn tay đã rút ra đao tới. Nàng không có học quá chuyên nghiệp đao pháp, dựa vào là một khang cậy mạnh, chỉ là không nghĩ tới. Cửa hàng bán đao như vậy sắc bén, nàng một đao dựng vỗ xuống, phách không phải thực chuẩn. Nhưng là thành công tá rớt quái vật một cái cánh tay, nàng thói quen đại trốn sát boss đều là vô địch. Phản ứng đầu tiên chính là lui về phía sau, nhưng mà kia chỉ vết máu phần phật ngoạn ý nhi, cũng không có lại trường ra một cái cánh tay, vẫn duy trì cụt một tay trạng thái. Lại phát lại đây, Sở Tu trong lòng mơ hồ đoán được. Này có thể là tiểu quái, không phải boss, nàng sợ chính mình lại chém oai. Một thấp người, ngay sau đó nghiêng xuất đao, theo xì một tiếng, quái vật nửa cái bả vai hơn nửa đầu, nhanh như chớp lăn đến trên mặt đất, ngay sau đó nó thân thể cũng chậm rãi ngã xuống. Nửa ngày không có lại bò dậy, phỏng chừng là chết thông khí, Sở Tu thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiểu quái tương đối dễ đối phó, nếu là rơi xuống chính là cái boss. Hai người bọn họ phải tại đây trong mê cung mặt bỏ mạng chạy trốn rồi, đã chết. Úc Thời Dịch tiến lên, chọc chọc kia cổ thi thể, phát hiện không có động tĩnh lúc sau, nhịn không được nhíu nhíu mày. Nói cách khác, khả năng mỗi một cái ngõ cụt đều là một cái tiếp viện điểm. Nhưng là cái này tiếp viện điểm là tùy cơ, có khả năng sẽ rớt tiếp viện cái dương, cũng có khả năng sẽ ra quái. Trước mắt xem ra là cái dạng này, muốn xem vận khí, Sở Tu thấy kia con quái vật đích xác không có lại bò dậy. Liền thu hồi chính mình đao, con người của ta vận khí luôn luôn không tốt lắm, về sau khai cái dương khả năng muốn giao cho ngươi, thật đúng là cùng khai cái dương rút thăm. Chúng thưởng không sai biệt là mơ siêu, Úc Thời Dịch cười một chút sau đó nói. Chúng ta đây tiếp tục đi phía trước đi thôi. Nhìn một cái quy luật có phải hay không giống chúng ta tưởng như vậy, hai người lại đi phía trước. Đi rồi một đoạn, không thấy được ngõ cụt, nhưng là có điểm đói bụng. Cái này mê cung cũng không biết có bao nhiêu đại. Dù sao một đường đi tới, trừ bỏ phía trước nhìn đến quá một lần người khác lưu lại ký hiệu. Khác cái gì cũng chưa nhìn đến, chính bọn họ lưu lại ký hiệu cũng không có gặp được quá. Nói cách khác bọn họ là không có đi lặp lại lộ, này cũng không phải một chuyện tốt. Bởi vì một khi đi rồi lặp lại lộ, liền đại biểu cho cái này mê cung cũng không phải rất lớn. Bọn họ một chút sờ soàng, sớm hay muộn sẽ tìm được quy luật, sau đó tìm được mê cung xuất khẩu, mà mê cung càng lớn. Quy luật liền càng khó tìm kiếm. Ở mê cung giữa ngưng lại thời gian liền càng nhiều, phía trước gặp được kia chỉ tiểu quái thực lực. Thực bình thường, ít nhất đối với bọn họ hai cái tới nói là như thế. Sở Tu nhưng không cảm thấy mê cung khó khăn liền ngăn tại đây. Kia căn bản là không phù hợp trò chơi này quy luật, hai người thật sự là đi mệt. Liền ngồi xuống dưới nghỉ ngơi một chút, ăn một chút gì, Sở Tu đem chính mình áo khoác vạt áo cấp xé nát. Trở thành bịt mắt, ở sau đầu đánh cái kết nhi, nàng nhưng không nghĩ nghỉ ngơi thời điểm cũng đối mặt lóe mù người mắt. Bạch tường, ít nhất muốn nghỉ ngơi đôi mắt, Sở Tu gồi chính mình một bàn tay, có một ngụm không một ngụm mà cắn bánh mì. Này bánh mì làm ngạnh ngạnh, thật sự là không thể ăn, gặm mấy khẩu phải uống hai nước miếng, nếu không có thể tạp ở ngươi cổ họng. Muốn nhiều khó chịu có bao nhiêu khó chịu, loại này không có thời gian địa phương đáng sợ nhất. Cũng không biết đi qua bao lâu, chỉ có thể dựa đã đói bụng tới làm ra đơn giản phán đoán. Không có ban ngày cũng không có ban đêm, đập vào mắt chỗ chỉ có một mảnh lóa mắt bạch, sẽ làm người càng ngày càng tâm phiền ý loạn, có di động biết thời gian cũng vô dụng, Úc Thời Dịch xé. Nát bánh mì từng khối ăn. Hắn cũng thực không thói quen loại này không có ban ngày không có đêm tối cảm giác. nhưng bọn hắn chỉ là người chơi. Không đến tuyển, Sở Tu ăn mấy khối bánh mì, cảm giác trong bụng có chắc bụng cảm, sau đó sẽ không ăn. Ở cô đảo thượng kia đoạn sinh hoạt, làm nàng theo bản năng bắt đầu tồn lương, rốt cuộc tại đây trong mê cung. Nhưng cùng cô đảo thượng không giống nhau, cô đảo thượng lại thảm. Chỉ cần lá gan đủ đại, là không thiếu đồ ăn, nhưng là tại đây trong mê cung. Người nếu vận khí không tốt lời nói, khả năng sẽ sống sờ sờ đói chết bởi vì vẫn luôn tìm không thấy ngõ cụt. Hoặc là mỗi một lần tiến vào tiếp viện điểm, rơi xuống đều là quái vật, mấy ngày qua đi, không phải đói đến đi không nổi như sao? Sở Tu đối chính mình vận khí trong lòng rất hiểu rõ. Nàng vận khí luôn luôn thực bình thường, thậm chí có thể nói là có điểm kém. Khi còn nhỏ phân kẹo, không có khả năng vừa lúc mỗi người một viên, khẳng định sẽ có thừa hạ trong cô nhi viện tương đối công chính. Dư lại đại gia rút tham, ai bắt được là ai. Sở Tu chưa từng có trở thành người may mắn quá, sau lại trưởng thành. Bắt đầu công tác, công ty cũng là nhiều năm sẽ, họp thường niên cũng có rút thăm trúng thưởng, bọn họ công ty rất nhân đạo, trừ bỏ giải nhất giải nhì giải ba ở ngoài, còn sẽ có an ủi thưởng, số một số nói, trong công ty một nửa người là có thể bắt được thưởng. Ít nhất an ủi thưởng, đã nhiều năm, nàng liền không chung quá, một lần cũng chưa, vận khí kém đến loại tình trạng này. Đương nhiên một chút đều không hy vọng xa vời tại đây loại xem vận khí thời điểm. Nàng có thể bắt được mấy cái tiếp viện cái dương, bắt đầu là có thể đủ bắt được một cái. Đại khái là bởi vì bên người còn có một cái Úc Thời Dịch đi, không hề ăn một chút sao. Úc Thời Dịch lại đưa cho nàng một cái. Sở Tu xua xua tay, lười biếng nói, lưu trữ tiếp theo đồn ăn đi, phía trước bắt được kia một chút tiếp viện. Vừa vặn đủ bọn họ hai người ăn một đốn, nếu muốn tiếp theo đốn có ăn, cũng chỉ có thể trước từ kẽ răng bài trừ một chút. Úc Thời Dịch nhìn nhìn dư lại, quyết đoán thả lên, sau đó cũng hướng trên tường một dựa, học Sở Tu bộ dáng, ở đôi mắt thượng mông một khối bố, trước mắt một mảnh hắc ám cũng là có bất hảo địa phương. Đó chính là thực dễ dàng ngủ, Sở Tu vốn dĩ chỉ là ở ngủ gà ngủ gật. Bịt kín đôi mắt lúc sau, nháy mắt công phu liền ngủ rồi, bất quá nàng ngủ đến không trầm. Có một chút động tĩnh liền tỉnh lại, một phen kéo xuống mông mắt vải dệt, hướng tới phát ra âm thanh địa phương xem qua đi, nhưng là trừ bỏ một mảnh bạch tường. Dư lại cái gì đều nhìn không tới, đó là cái gì thanh âm? Giống có cái gì động vật ở kêu, Úc Thời Dịch cũng là xem qua thần thoại chuyện xưa. Biểu tình liền có điểm phức tạp, sẽ không thật sự có ngưu đầu nhân Minotauros đi. Ai biết được, Sở Tu xoa xoa huyệt thái dương, lấy ra di động đến xem thời gian. Di động trước sau như một không có tín hiệu, khoảng cách bọn họ tiến vào mê cung đã qua đi 10 tiếng đồng hồ còn nhiều, còn tiếp tục đi phía. Trước đi sao, Úc Thời Dịch phía trước cũng đánh cái buồn ngủ, đi theo mị trong chốc lát, hiện tại tinh thần đầu còn hào. Nhưng là xem Sở Tu giống như có chút vây bộ dáng, người nếu là còn muốn ngủ một lát nói. Ta giúp ngươi thủ, ta không có việc gì. Chúng ta hiện tại thực thiếu vật tư. Tiếp tục đi phía trước đi thôi. Có thể hay không đủ tìm được xuất khẩu tạm thời không nói. Ít nhất thu thập một chút ăn đồ vật, nếu không sẽ sống sờ sờ đói chết ở cái này trong mê cung. Sở Tu lười biếng mà từ trên mặt đất bò lên. Kiểm tra rồi một chút chính mình đau, hai người lại tiếp tục đi phía trước đi rồi. Giống loại này mê cung thật sự thực nhàm chán, cái gì tiêu chí đều không có, liền trắng tinh một mảnh. Hơn nữa bọn họ chỉ có thể buồn đầu lên đường, trừ bỏ nhìn đến ngõ cụt thời điểm có thể đánh cuộc một keo vận khí. Ngày thường liền điểm mạo hiểm kích thích cảm giác đều không có. Còn có điểm nhàm chán đâu, hai người tiếp tục đi phía trước đi. Vốn dĩ cho rằng trong thời gian ngắn trong vòng sẽ không đụng tới đồng loại. Rốt cuộc cái này mê cung thật sự đại, cũng không biết thả xuống người chơi nhập khẩu đều ở đâu. Mọi người đều lung tung đi tới đi lui, ngoài ý muốn gặp gỡ khả năng tính ở giai đoạn trước là rất nhỏ, nhưng mà không nghĩ tới chính là bọn họ hai cái chính đi tới. Sở Tu đột nhiên nghe được mỏng manh tiếng bước chân, nàng nhanh chóng dừng lại, cùng Úc Thời Dịch hai người hướng bên cạnh một dựa, phía trước cách đó không xa liền có một cái chỗ ngoặt, nhưng bởi vì tường thật sự là quá trắng, không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra tới, nhưng là đại gia đôi mắt đều khó chịu thực, nơi nào sẽ cẩn thận đi xem siêu lộc cọc. Lộc cọc tiếng bước chân càng ngày càng gần, có người từ chỗ ngoặt bên kia đã đi tới. Đi tuốt đằng trước mặt chính là một người tuổi trẻ nữ hài. Mặt viên đô đô, nhưng giờ phút này sắc mặt trắng bệch, nàng phía sau còn có hai người. Một người tuổi trẻ nam nhân, một cái trung niên nữ nhân, năm người liền như vậy chạm vào đầu, là người sống còn hảo một chút. Tổng so là boss muốn hảo, Sở Tu vốn dĩ đã cầm chuôi đao. Phát hiện là ba cái người sống lúc sau, hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng cũng không có buông ra chuôi đao. A là người chơi A, nhưng thật ra bên kia ba người kia thực kích động bộ dáng. Đặc biệt là cái kia viên mặt nữ hài, nàng cất bước liền phải đi phía trước đi, bị phụ nữ trung niên một phen kéo lại, nữ hài lảo đảo một chút. Không có lại tiếp tục đi phía trước đi rồi, phụ nữ trung niên giơ lên gương mặt tươi cười. Ai, các ngươi là từ bên kia lại đây nha. Xin hỏi bên kia có thể đi thông sao? Úc Thời Dịch rất rõ ràng. Tại đây loại trò chơi giữa, liền tính là đồng loại, người cũng muốn tồn tại một ít phòng bị chi tâm. Ai cũng không biết bọn họ là tốt là hư. Muốn làm cái gì, đề cao phòng bị không có sai, chúng ta từ bên kia một đường đi tới. Cái gì đều không có gặp được như vậy à, phụ nữ trung niên trong mắt quay tròn truyền. Ánh mắt vẫn luôn hướng Sở Tu cùng Úc Thời Dịch trên người quét. Không có nhìn đến bọn họ trên người có thứ gì lúc sau. Còn có điểm thất vọng, nàng cười tủm tỉm nói. Vậy này đừng qua đi. Chúng ta tiếp tục đi phía trước đi một chút xem mơ siêu, ba người lại đi phía trước đi rồi. Nữ hài đi chậm rãi. Thường thường quay đầu lại xem một cái Sở Tu bọn họ. Ánh mắt giữa mang theo một chút cầu cứu cùng đáng thương, nhưng là phụ nữ trung niên vẫn luôn lôi. Kéo nàng, nữ hài bị lôi kéo thất tha thất thểu mà đi phía trước đi. Thực mau liền biến mất ở một cái khác chỗ ngoặt chỗ, Sở Tu cùng Úc Thời Dịch hai người nhìn nhau. Liếc mắt một cái, rõ ràng từ giữa đã nhận ra một chút không đúng. Ba người kia khẳng định không phải giống bọn họ hai cái giống nhau. Là tổ đội tiến vào trò chơi, nữ hài kia nhìn dáng vẻ không phải tự nguyện theo chân bọn họ cùng nhau. Đi, nói cách khác, nàng rất có khả năng là bị hiếp bức bằng không nữ hài nhi nhìn đến bọn họ thời điểm cũng sẽ không. Như vậy vui vẻ, bị lôi đi thời điểm còn lộ ra cầu cứu ánh mắt đi xem sao. Úc Thời Dịch thấp giọng hỏi, Sở Tu nghĩ nghĩ, dù sao hiện tại chính nhàm chán, theo sau, trước nhìn một cái tình huống như thế nào đi, tác giả có lời muốn nói. Thái kê vò đầu, ta về sau không bao giờ viết vô hạn chảy hảo khó ô ô ô. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ tới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sử, lộ năm bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.